Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, Quân Đại Nhân Ghen Tị. Gia Cát Minh Nguyệt. Jessica đứng lên kích động nắm Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta lấy thành tướng đãi bằng hữu. Đối đãi sự thành, ta tất nhiên, Jessica câu nói kế tiếp chưa có nói ra đến. Nhưng là kích động như thế nàng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết nàng không nói ra hứa hẹn có bao nhiêu sao quý trọng. Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng hơi chút dâng lên như vậy một chút tội ác cả mà ni đây là tham. Khảo trước kia thế giới cổ đại hoàng thất chế độ, rực dây Jessica xử lý hoàng đế nhường con trai của tự mình thượng vị. Sau đó làm hoàng thái hậu, Jessica tự mình đem Gia Cát Minh Nguyệt đưa đến hoàng cửa cung. Thế này mới phản hồi bản thân tẩm cung, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên biết nàng làm như vậy nguyên nhân. Chỉ sợ cái kia sắc lang hoàng đế lại có cái gì hành vi. Đãi Gia Cát Minh Nguyệt trở lại chỗ ở, quét thơ chính lo âu bất an ở trong đại sảnh đi qua đi lại. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt bình an trở về, huyền tâm mới rơi xuống thực chỗ. Thế nào đại nhân, không có gặp gỡ La Mạn thất thế đi. Quét thơ khẩn trương hỏi, nếu bị La Mạn biết Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt sắc dung nhan. Vậy phiền toái, bất quá, xem này tình huống, hẳn là không có chuyện gì tình phát sinh đi, bằng không không hội bình tĩnh như vậy. Gặp qua một mặt, bất quá không cần lo lắng, hắn không có nhìn thấy của ta bộ mặt thật, bị Jessica Vương Phi chi đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới quét thơ không hỏi Vương Phi sự tình, mà là trước lo lắng chính mình an nguy, nội tâm có chút cảm động, còn có Vương Phi sự tình, người cũng không cần lo lắng, ta nghĩ không cần nhiều lâu hắn có thể trở thành Vương Hậu, Gia Cát Minh Nguyệt nói tiếp. Vương Hậu, ngươi là nói, nàng liền muốn mang thai đứa nhỏ, quét thơ phản ứng cũng không chậm, một chút liền đoán được, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, đại nhân, nguyên lai ngài luyện kim thuật lợi hại như vậy. Rõ ràng chúng ta đem loại này thuốc nước cũng thôi hướng thị trường đi. Ngài không biết, trên đời này có bao nhiêu đại gia tộc, thậm chí là hoàng thất chính là bởi vì không có người thừa kế gấp đến độ sứt đầu mẻ chán đâu. Ta cam đoan với ngươi, loại này thuốc nước buôn bán giá trị khẳng định so đồ trang điểm còn muốn vĩ đại, quét thơ bị kích. Động nói, chuyện này về sau rồi nói sau, Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được nguyên lai vô sinh không dục tại đây phiến. Đại lục cũng là thế kỷ nan đề, bất quá sinh mệnh nước suối đến chi không dễ, dùng một điểm thiếu một điểm, tuy rằng bán đi tất nhiên hội kiếm rất nhiều tiền, nhưng là này này nọ, về sau có tiền cũng mua không được, trước làm ra vẻ lấy bị bất cứ tình huống nào, kiếm tiền con đường cũng còn nhiều mà, không kém này một cái. Nga, quét thơ thất vọng lên tiếng, phẳng phất nhìn đến vô kiếm kim tệ chính như nước sông bàn theo ảo ảo trốn giống nhau. Rất đáng tiếc a, rất đáng tiếc, bất quá quét thơ ngẫm lại minh bạch, như vậy thuốc nước, khẳng định luyện chế khó khăn rất lớn, hơn nữa cần tài liệu lại quý lại rất thưa thớt, khẳng định không năng lượng sản đi. Đúng rồi, đại nhân, người kia cặn bã chuyện, làm sao bây giờ? Miệng hắn thật kín a, quét thơ có chút buồn rầu nói. Trong khoảng thời gian này hắn lại muốn rất nhiều biện pháp, nhưng là vẫn như cũ không có được một điểm tin tức hữu dụng. Ta biết khó là mà ni quét thơ, lần trước quên hỏi ngươi, ngươi có thể có nhận thức hắc ám ma pháp sư hội tinh thần loại thôi miên nhân. Gia Cát Minh Nguyệt đem thuật thôi miên bản chất lại giải thích một lần cấp quét thơ. Quét thơ một mặt kinh sợ, sau đó dụng lực lắc đầu, đại nhân, hắc ám ma pháp sư khả không phải chúng ta có thể trêu chọc khởi. Ngài vẫn là đổi khác biện pháp đi, hắc ám ma pháp sư nhưng là một cái cấm kỵ. Cùng bọn họ giao tiếp, không là muốn chết sao? Ta còn trẻ, thế giới này như thế tốt đẹp, ta còn không muốn chết đâu. Những lời này Wether đương nhiên chưa có nói ra đến. Ngay tại Wether cùng Gia Cát Minh Nguyệt thảo luận lại dùng chút gì phương pháp thời điểm. Bên ngoài có Wether người đến bẩm báo nói có chuyện gấp bẩm báo. Làm Wether đem nhân kêu đứng lên về sau, Người nọ thở hổn hển nói, đại nhân, mau, cái kia mục sư đã xảy ra chuyện. Nhanh đi, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Wether sắc mặt đều là biến đổi. Wether càng là minh bạch, việc này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Bản thân này thuộc hạ bình thường nhưng là thật ổn trọng. Cho nên hắn mới giao đãi người này giám thị cái kia mục sư. Ra chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy, vội vàng hỏi nói, cái kia mục sư lại ấu đả thê tử của hắn, nhưng lại tưởng bán đi của hắn đứa nhỏ. Sau đó hai người nổi lên tranh chấp, chúng ta nghe đến thanh âm sau đuổi đi qua đã là chậm quá, người này lời nói còn không nói gì. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt đã đột nhiên biến, nàng lập tức nghĩ tới một loại khả năng, cái kia ôn nhu đáng thương phu nhân, chỉ sợ đã xảy ra chuyện, thậm chí giữ nhiều lành ít, mau, chúng ta hãy đi trước. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Wether thẳng đến Tân Phổ ra mà đi. Dọc theo đường đi không ngừng gia tốc lại gia tốc, bất quá, sự tình huống, tựa hồ đều không phải Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ như vậy. Rất xa, một đám người chính vây quanh ở Tân Phổ cửa nhà, sợ hãi rụt rè hướng bên trong mặt thăm dò nhìn lại. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng điểm xấu dự cảm càng mãnh liệt, vội nhanh hơn bước chân. Cùng lúc đó, nhất tiểu đội hạng nặng võ trang binh lính cũng hướng đường tắt đối diện chạy tới. Bạt khai đám người, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đi vào phòng, một chút sợ ngây người. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, tên kia khoác nhân viên thần chức áo khoác cầm thú ngã vào vũng máu bên trong. Của hắn trên cổ có một đạo thật sâu miệng vết thương. Gáy động mạch hiển nhiên là bị cái gì lợi khí một đao chém đứt. Còn tại chậm rãi hướng ra phía ngoài sấm máu, Trục Lăn ngồi quỳ ở của hắn bên người, trong tay nắm đem thái đao, trong mắt toàn là mờ mịt, vẻ mặt cũng là một mảnh an tường. Một gã gầy tiểu là tiểu nam hài mệt mỏi lui ở của nàng trong dạ. Nhìn trên đất thi thể, hoảng sợ trong ánh mắt lại đầy cõi lòng thù hận. Trời ạ, Tân Phổ cha xứ đã chết, bị nàng thê tử tự tay chém chết. Cửa phòng, có người thăm dò nhìn thoáng qua, kinh hô ra tiếng, cái kia ác ôn, đã sớm đáng chết, đợi chút, ngươi nói cái gì, là Trục Lăn chém chết hắn. Cái này phiền toái, mặc kệ hắn có bao nhiêu đáng giận, có thể nói đều là nhân viên thần chức, Trục Lăn thế nào như vậy không lý trí, nàng sẽ bị đưa lên hỏa hình giá. Đám người nghị luận ào ào, đối Trục Lăn mẫu tử tràn ngập đồng tình, các ngươi đến đây. Phi thường thật có lỗi, các ngươi hỏi không đến cái gì, ta vốn tưởng chờ một chút, nhưng là ta thật sự chịu không nổi, loại này tượng địa ngục một loại ngày, ta một ngày cũng quá không nổi nữa. Trục Lăn xem Gia Cát Minh Nguyệt, một hồi lâu, mới khôi phục một điểm thân trí, tràn đầy xin lỗi nói, tiểu thư, cô phụ hảo ý của ngươi, lần trước ngươi cấp tiền của ta. Ta hoa điệu thời điểm bị cái kia xúc sinh thấy được. Hắn vừa muốn đòi tiền, ta nói không có, hắn liền muốn bán đi đứa nhỏ. Cho nên, ta rốt cuộc không có biện pháp chịu được đi xuống. Trục Lăn chậm rãi đem sự tình ngọn nguồn nói. Ra, cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới. Trong mắt thật thanh minh, không có một tia hối hận. Không, không, không quan hệ. Ta có thể minh bạch Gia Cát Minh Nguyệt an ủi người này vận mệnh nhấp nhô nữ tử. Trong lòng mặc dù có một điểm cảm giác mất mát, nhưng là có một loại trước nay chưa có thoải mái cảm. Này ác ôn, lần trước liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều vài thứ nhịn không được tưởng một cái tát đem hắn. Trục tử, liên tượng trục tử nhất con ruồi như vậy. Tiểu thư Trục Lăn đột nhiên quỳ rạp xuống Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Chảy lệ khẩn cầu nói, ta biết ngài là người tốt, ta nghĩ cầu ngài một sự kiện, giúp ta nuôi lớn này đáng thương đứa nhỏ tốt sao, liền tính ngươi làm cho hắn trở thành của ngươi nô lệ. Chỉ cần có thể làm cho hắn sống sót, đều được, đừng như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt không ngờ tới nàng hội đưa ra này thỉnh cầu. Lắp bắp kinh hãi, cuống quýt nâng dậy Trục Lăn, ngươi không có việc gì. Ta sẽ trợ giúp ngươi, ngươi nhất định không có việc gì, không, ta biết vận mệnh của ta, van cầu ngươi, đáp ứng của ta thỉnh cầu tốt sao, ta đã không có thân nhân, cũng không có bằng hữu. Ngài là duy nhất khả năng đến giúp của ta nhân, Trục Lăn quỳ trên mặt đất không đồng ý đứng dậy. Đại nhân, người muốn nghe được tin tức ta là biết đến, bỗng nhiên Trục Lăn đè thấp thanh âm. Dùng chỉ có nàng cùng Gia Cát Minh Nguyệt có thể nghe được thanh âm nói. Cái kia Ác Ôn nói qua, người muốn tìm thời không xoay lên, ghi lại ở nghe thấy thiên điển tịch thượng. Nhưng là sách này chỉ có hai bản, một quyển ở Tân Thánh Giáo. Nhưng là một hồi đại hỏa đã đốt sạch, còn có một quyền, ở mộ cái chủng tộc trong tay, nhưng là đến cùng là chủng tộc gì, hắn cũng không rõ ràng, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Tin tức này quả thật làm cho nàng có chút kinh ngạc. Vốn cho là sẽ không lại được đến cái gì tin tức. Không nghĩ tới Trục Lăn còn nói ra lời nói này đến. Bất quá, mặt khác cái chủng tộc. Đến cùng là chủng tộc gì Tân Phổ bản thân đều không biết. Lại khai ra phía trước sư tử mở lớn điều kiện. Này Tân Phổ tham lam hiển nhiên tiêu biểu. Trục Lăn tuy rằng nói ra như vậy tin tức, nhưng là này manh mối. Lại mơ hồ đi lên. Mà trước mắt muốn đối mặt là Trục Lăn khốn cảnh. Hiện tại hắn là đã chết. Nhưng là Trục Lăn làm sao bây giờ? Còn có kia một đứa trẻ. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt nhìn về phía trầm mặc lui ở Trục Lăn phía sau bé trai. Cái kia bé trai luôn luôn trầm mặc, trưởng rất gầy, phía trước quét thơ phái người hỏi thăm qua nói là có 5 tuổi. Nhưng là bề ngoài thoạt nhìn cho dù xa nhỏ bạn cùng lứa tuổi. Sinh hoạt của hắn quá có bao nhiêu gian khổ. Tiểu thư, cầu ngài, thu dưỡng hài tử của ta. Ta tin tưởng ngài, tiểu thư Trục Lăn đau khổ cầu xin. Làm cho hắn làm ngài nô lệ cũng xong. Mau tới, kêu chủ nhân, Trục Lăn đem phía sau nhỏ gầy đứa nhỏ lôi ra đến. Làm cho hắn quỳ gối Gia Cát Minh Nguyệt minh tiền. Làm cho hắn kêu chủ nhân. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng chua xót, vội vàng đem đứa nhỏ kéo đến. Ngăn lại Trục Lăn hành vi. Không cần, phu nhân, hắn sẽ không là của ta nô lệ. Ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng của hắn, cảm ơn. Cảm ơn ngươi, tiểu thư, thật cảm ơn ngươi, Trục Lăn nước mắt không ngừng theo hốc mắt chung chảy xuống. Cắt gao nắm Gia Cát Minh Nguyệt thủ, ở hơi hơi run run, nàng luôn luôn không ngừng lặp lại cảm ơn hai chữ. Nàng đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ đến biểu đạt nàng giờ phút này tâm tình. Ngươi trước đứng lên đi, Gia Cát Minh Nguyệt thật sâu hít vào một hơi. Vươn tay đi phủ Trục Lăn. Trục Lăn nhưng không có nắm giữ Gia Cát Minh Nguyệt thủ, mà là đem bé trai thủ giao đến Gia Cát Minh Nguyệt trong tay. Cúi đầu ôn nhu đối bé trai nói, nghe mẹ nói, về sau liền đi theo vị đại nhân này, vô luận nàng cho ngươi làm cái gì, đều ngoan ngoãn đi làm ẩn đi. Bé trai trợn tròn mắt, xem mẫu thân của tự mình, tùy ý Gia Cát Minh Nguyệt nắm chính mình tay, sau đó bình tĩnh gật gật đầu. Lúc này, một đội binh lính cũng dũng tiến vào, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng cũng kinh ngạc nhất cú sốc. Ai giết hắn, hung thủ đâu, có người nhìn thấy hung thủ không? Đầu lĩnh quan quân giống lớn nói, vây xem đám người ảo ảo xoay đầu đi, tượng không có gì cả nghe được giống nhau. Không nên hỏi, là ta giết hắn, Trục Lăn đứng ra, bình tĩnh nói, mang nàng đi. Tên kia quan quân nhìn Trục Lăn vài lần. Hạ lệnh nói, đợi chút, quan quân đại nhân, cái kia Tân Phổ căn bản chính là một cái Ác Ôn. Chết chưa hết tội, một gã hàng xóm dũng cảm đứng ra. Thay Trục Lăn biện hộ nói, đúng, không sai, cái loại này cặn bã nên thượng hình phạt treo cổ giá. Như vậy đã chết đều là tiện nghi hắn, những người khác cũng ào ào ra tiếng. Yên tĩnh, quan quân hét lớn một tiếng. Sự tình chân tướng chúng ta hội điều tra rõ, thỉnh tin tưởng, pháp luật sẽ cho đại gia một cái công bằng kết quả. Quan quân gặp người tình cảm quân chúng tự kích động, sở làm cho nhiều người tức giận, vội vàng nói, sau đó hướng thủ hạ sử cái ánh mắt, mang theo Trục Lăn liền phải rời khỏi. Quan quân tiên sinh, ta là cây sồi gia tộc người thừa kế Huếch Thơ, cùng vị này nữ sĩ là bằng hữu. Ở trọng tài sở làm ra công bằng quyết định phía trước. Ta hy vọng ta bằng hữu có thể nhận đến nhân đạo đãi ngộ. Huếch Thơ bãi trừng quý tộc phái đoàn. Đối tên kia quan quân nói. Đại nhân xin yên tâm. ta lấy nhân cách cam đoan, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi bằng hữu nhận đến gì ngược đãi, quan quân nghiêm nghị khởi kính. Nghiêm nói, đại nhân, xin chờ, ta đổi nhất kiện sạch sẽ quần áo. Có thể sao? Trục Lăn đối với đầu lĩnh quan quân thật bình tĩnh thỉnh cầu nói. Quan quân do dự hạ, nhìn Quách Thơ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, miễn cưỡng nói, như vậy, mau một chút, cảm ơn, Trục Lăn ôn nhu cười cười. Giờ khắc này, nàng ngẩng đầu đứng lên, ánh mắt trở nên kiên định, trong nháy mắt, cao quý khí chất hiện ra, nàng hướng về phía bản thân đứa nhỏ cười cười. Sau đó lại đối Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Sau xoay người từng bước một hướng trong phòng ngủ mặt đi đến. Một đội binh lính chờ ở bên ngoài. Tên kia quan quân ở tìm nói cùng Quách Thơ nói. Quách Thơ không chút để ý có lệ. Gia Cát Minh Nguyệt nắm bé trai lạnh lẽo thủ. Cúi đầu đánh giá hắn. Này bé trai tuy rằng thoạt nhìn nhỏ gầy. Nhưng là của hắn ngũ quan lại phi thường tốt. Simon Sơ Tân Phổ tuy rằng là cá nhân cặn bã. Nhưng là ngoại hình vẫn là không sai. Tính thượng anh Tuấn, mà Trục Lăn cũng là cái mỹ nhân. Tuy rằng không là cực phẩm đại mỹ nhân, nhưng là coi như là làm cho người ta trước mắt sáng ngời mỹ nữ. Mà này tiểu hài tử hoàn toàn kế thừa hai người ưu điểm ni còn chưa hoàn toàn nảy nở ngũ quan. Thoạt nhìn khiến cho nhân trước mắt sáng ngời. Không khó tưởng tượng sau khi lớn lên tất nhiên là cái tuấn mỹ thiếu niên. Một lát sau, Trục Lăn còn không có xuất ra. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Sắc mặt thúc biến đổi. Vài cái cất bước liền hướng trong phòng ngủ mặt vọt đi vào. Sau đó, liền nhìn thấy ghê người một màn. Trục Lăn nằm ở trên giường. Bộ mặt biểu cảm phi thường bình tĩnh. Nhưng là ngực lại cắm một phen chủy thủ. Máu tươi đã đem quần áo của nàng cùng ra giường nhiễm đỏ bừng. Nàng sớm đã không có hô hấp. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại. Thật dài thở dài, sau một lúc lâu mới mở mắt ra, sau đó cũng cảm giác được phía sau có động tĩnh, là Trục Lăn đứa nhỏ đi đến. Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng xoay người vươn tay bưng kín bé trai ánh mắt. Nhưng là bé trai cũng đã thấy được, hắn không khóc cũng không nháo, chính là dùng sức bái hạ Gia Cát Minh Nguyệt thủ, nhìn chằm chằm vào giường người trên. Mẹ ngươi, đi rồi, nàng hy vọng ngươi cùng với ta. Ngươi nguyện ý sao? Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt bé trai, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi. Bé trai không nói chuyện, chính là bình tĩnh xem trên giường cả người là huyết nhân. Như vậy ánh mắt, tựa hồ là muốn đem tình cảnh này thật sâu khắc ở trong đầu giống nhau. Từ đầu tới đuôi, này bé trai đều chưa từng nói qua một câu nói. Yên tĩnh đáng sợ, Gia Cát Minh Nguyệt mang đi hắn. Nhường Quách Thơ lưu lại xử lý việc này. Trục Lăn đã chết, nhưng là còn muốn đối mặt này thẩm phán lời nói. Liền hơi quá đáng, lấy Quách Thơ năng lực, hẳn là có thể mang sự tình áp chế đi. Đem Trục Lăn hậu táng, làm Gia Cát Minh Nguyệt mang theo bé trai trở lại thương hội chú sau. Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên chính ở trong sân cao hứng phấn chấn thảo luận cái gì. Hạ Mỹ vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt mang theo một đứa trẻ tiến vào. Tò mò chạy tiến lên đây. Gì, đại nhân, đứa nhỏ này là ai? Là ngươi cùng quân đại nhân đứa nhỏ sao? Hoa, các ngươi khi nào thì ở bên ngoài lặng lẽ sinh đứa nhỏ? Hơi quá đáng, đều lớn như vậy, cũng chưa nói cho ta biết. Hạ Mỹ xem Gia Cát Minh Nguyệt nắm đứa nhỏ. Đầu tiên là kỳ kỳ oa oa đoán. Sau này chính là phẫn nộ chất vấn, hơi quá đáng, thản nhiên, ngươi xem đại nhân cỡ nào quá đáng, cùng quân đại nhân cư nhiên đều có đứa nhỏ. Ô, ân, buông ra ngẫu, Hạ Mỹ lời nói còn chưa nói hết. Đã bị Phượng Yên Nhiên che miệng lại, ngu ngốc, ngươi nơi nào nhìn ra đứa nhỏ này là đại nhân. Phượng Yên Nhiên thấp giọng quát lớn Hạ Mỹ, không thấy được kia một đứa trẻ cảm xúc thật không thích hợp sao. Không là đại nhân đứa nhỏ. Đó là ai? Hạ Mỹ càng thêm nghi hoặc. Xoay người xem Gia Cát Minh Nguyệt nắm bé trai. Nghiêng đầu. Đứa nhỏ này là ai? Huy, tiểu hài tử, ngươi tên là gì? Bé trai không nói một lời. Mặt không biểu cảm, như trước là yên tĩnh đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Đối Hạ Mỹ lời nói là mắt điếc tai ngơ. Tốt lắm, Hạ Mỹ, đi gọi Lị Á chuẩn bị điểm nước ấm mani còn có. Đi chuẩn bị cho hắn đổi sạch sẽ quần áo, Gia Cát Minh Nguyệt phân phó Hạ Mỹ. A, nơi nào đến quần áo của hắn a? Hạ Mỹ ngốc hồ hồ hỏi. Gọi người trên đường đi mua, Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt Hạ Mỹ. Nha, nha, đối Nga, Hạ Mỹ lấy lại tinh thần. Mãnh gật đầu, sau đó lôi kéo Phượng Yên Nhiên ly khai. Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu tưởng đối bên người đứa nhỏ nói cái gì đó. Mới bỗng nhiên kinh thấy, bản thân còn không biết đứa nhỏ này tên. Ngươi, tên gọi là gì? Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xổm xuống, xem trước mắt bé trai. Ôn hòa hỏi, bé trai chính là yên tĩnh xem Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng không có trả lời. Nói hắn là xem Gia Cát Minh Nguyệt, không bằng nói hắn chính là xem bản thân Tiền Phương. Ánh mắt là không có gì tiêu cự. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng chua xót, đứa nhỏ này, bị như vậy đại kích thích, chỉ sợ nửa khắc hơn hội đều sẽ không khôi phục. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn là đem bản thân nhốt tại trong thế giới của bản thân. Tiếp tục như vậy, phi thường không tốt, Minh Nguyệt, đứa nhỏ này là ai? Quân Khuynh Diệu giờ phút này theo trong phòng đi ra, xem Gia Cát Minh Nguyệt chính ngồi xổm một cái tiểu hài tử trước mặt. Nghi hoặc hỏi, là cái kia mục sư đứa nhỏ, Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên. Lôi kéo bé trai thủ, đi tới Quân Khuynh Diệu bên người, hạ giọng đem phía trước chuyện nói đơn giản hạ. Như vậy a, Quân Khuynh Diệu khẽ nhíu mày nhìn yên tĩnh đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh. Bé trai ánh mắt quả nhiên không có gì tiêu cự, tựa như một cái yên tĩnh rối gỗ. Này khả khó làm, Gia Cát Minh Nguyệt có chút đau đầu. Đứa nhỏ này mới nhận đến này đại đả kích, như là không có hảo hảo khai đạo cùng dẫn đường. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đứa nhỏ này có lẽ cả đời này đều sẽ như vậy tự bế. Cái xác không hồn sống ở trong thế giới của bản thân. Đại nhân, nước ấm chuẩn bị tốt, ta đi cho hắn mua quần áo a, Hạ Mỹ thăm dò cái đầu đến. Lôi kéo Phượng Yên Nhiên líu ríu nói, ân, đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt với tay, ta dẫn hắn tắm rửa đi. Quân Khuynh Diệu bỗng nhiên xoay người ôm lấy bé trai. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt chớp mắt, yên tâm, giao cho ta. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Chợt phi cười rộ lên, nàng tin tưởng Quân Khuynh Diệu có thể mở ra đứa nhỏ này trái tim môn sơ Quân Khuynh Diệu mang theo. Bé trai vào phòng tắm, Gia Cát Minh Nguyệt ở bên ngoài dừng lại, thế nhưng là không hề rời đi. Quân Khuynh Diệu vài cái giúp bé trai cởi quần áo, đem hắn bỏ vào trong dục dũng. Bé trai như trước không có gì phản ứng, chính là yên tĩnh tùy ý Quân Khuynh Diệu động tác. Quân Khuynh Diệu chậm rãi giúp bé trai tẩy tắm, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói. Ngươi biết không, kỳ thực ta ngược lại thật ra thật hâm mộ ngươi. Ngươi có một như vậy yêu thương ngươi, liều mạng bảo vệ ngươi mẹ. Quân Khuynh Diệu thanh âm ở giờ khắc này rất nhẹ, lại mang theo một cỗ không hiểu làm cho người ta an tâm lực lượng. Bé trai con mắt hơi hơi vòng vo chuyển, nhưng là như trước không nói gì. Ta khả chưa từng có hưởng thụ quá tình thương của mẹ. Mẹ ta từ nhỏ chỉ biết quất ta, không cho ta cơm ăn, phạt ta quỳ xuống, thậm chí quỳ cả đêm. Monster Quân Khuynh Diệu cười rất ôn hòa. Ta đoán, mẹ ngươi khẳng định tình nguyện bản thân không ăn, cũng muốn lưu cho ngươi ăn. Ta đoán mẹ ngươi khẳng định sẽ ở nguy hiểm thời điểm cái thứ nhất che ở của ngươi trước mặt. Mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, có phải không phải? Bé trai ánh mắt rốt cục dần dần có tiêu cự, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Quân Khuynh Diệu, trong mắt phụt ra một cỗ đừng khả danh trạng quang mang đến. Mẹ ngươi nghĩ ngươi ăn no, mặc ấm, quá vui vẻ, đây là nàng lớn nhất nguyện vọng có phải không phải? Quân Khuynh Diệu vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ bé trai đầu. Nàng vì ngươi trả giá nhiều như vậy, thậm chí là sinh mệnh, là muốn ngươi sống sót. Còn có, ngươi sẽ tưởng niệm nàng đúng không? Nhưng là nếu ngươi cũng đã chết, ai tới tưởng niệm nàng đâu? Ai hàng năm cho nàng trước mộ phóng hoa tươi đâu? Người khác trước mộ đều có người thả hoa tươi. Liền mẹ ngươi trước mộ không đúng sự thật. Ngươi nói mẹ ngươi có phải hay không thương tâm đâu? Không, không cần mẹ thương tâm Ani, bé trai rốt cục mở miệng. Thanh âm có chút khàn khàn. Ta sẽ hàng năm cấp mẹ đưa hoa. Không thể liền mẹ một người không có hoa. Quân Khuynh Diệu trong lòng rốt cục hơi chút thả xuống. Dưới, mà ở ngoài cửa luôn luôn chờ Gia Cát Minh Nguyệt cũng rốt cục trong lòng chung nhẹ nhàng ra khẩu khí. Rốt cục khẳng nói chuyện. Bất quá, nghe Quân Khuynh Diệu trong lúc đó khai đạo bé trai nói. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng một trận phát nhanh cùng đau lòng. Quân Khuynh Diệu thơ ấu, quả thật làm cho người ta khó chịu. Thế giới này hơn coi trọng nhân ở qua đời về sau ở trước mộ đưa hoa. Trừ bỏ biểu đạt niềm thương nhớ, còn có cảm thấy hoa tươi làm bạn bản thân thân nhân. Nhường thân nhân không tịch mịch, Tân Trạch bỗng nhiên bé trai hộc ra hai chữ đến. Cái gì? Quân Khuynh Diệu sửng sốt. Đó là tên của hắn a. Gia Cát Minh Nguyệt cao hứng đứa nhỏ mở ra trái tim là lúc. Cao hứng trực tiếp đẩy cửa ra giúp kia đứa nhỏ trả lời. Uy, xem nam nhân tắm rửa liền là chúng ta vĩ đại lĩnh chủ tác phong sao? Quân Khuynh Diệu bất mãn trừng mắt Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng. Này gọi cái gì sự? Quân Khuynh Diệu đang ghen. Này giấm chua ăn có phải không phải có chút không thể nói lý. Đối phương vẫn là cái tiểu hài tử được không được. Tân Trạch vẫn là tiểu hài tử. Mới 5 tuổi, Gia Cát Minh Nguyệt trừ khóe miệng phản bác. Hơn nữa đứa nhỏ ở trong dục dũng. Căn bản nhìn không tới được không được. Hắn là cái nam tử Hán. Tân Trạch, đúng hay không? Quân Khuynh Diệu quay đầu xem ngâm mình ở trong dục dũng Tân Trạch. Mỉm cười hỏi. Ta là nam tử Hán. Đại nhân mời ngài trước đi ra ngoài. Tân Trạch lộ ra cái tiểu đầu. Trảm đinh tiệt thiết nói. Gia Cát Minh Nguyệt xem cười đắc ý Quân Khuynh Diệu cùng một mặt nghiêm cẩn Tân Trạch tiểu chính. Thái, bại tàu, phong ngữ đại lục, hết chương.